Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, khi dễ nhà ta ba cái bé đáng yêu. Converter Dung Kiều cầu phiếu trận chiến này, hai đại tộc thị, liền là muốn Vũ Các thỏa hiệp, mà Vũ Các, đối với này chiến cũng là đáp lại rất lớn quyết tâm. Cho nên hai phe trận doanh va chạm mới là đạt tới trước đó chưa từng có kịch liệt. Oanh, oanh, oanh, ở không gian trên biển, hai phe trận doanh, người mạnh nhất giao thủ, không thể nghi ngờ đem chủ đạo lần này chiến quả. 15 người giao thủ, thiên địa linh khí đều bị rút lấy đã qua, to lớn đao khí bộc phát ra, tầng mây đều bị bổ ra. Mây mù mau tránh ra sau đó, tàn ảnh trên không trung đạp động, tổ giống như thân, hạ xuống dưới, để cho Tiêm lão tộc cùng tộc cá mập Hổ lão tổ chiếm cứ nhất định chủ động. Takeda Hirohi, người Vũ Các chết thảm trọng, chẳng lẽ còn muốn cùng ta hai tộc giao chiến đi xuống? Ta hai tộc chỉ cần ở ngươi trong nước Nhật, chiếm cứ một vài chỗ, dành cho tộc nhân ta sinh hoạt địa phương. Hừ, không nhượng chút nào. Takeda Hiroshi quát lạnh một tiếng, trả lời tương đương vang vang có lực, cũng tương đối kiên quyết. Chuyện này căn bản không có thể có chút chỗ trống thương lượng. Không nhượng chút nào. Đảo quốc đất đai, sau người dị tộc hải ngoại bên ngoài dị tộc người, những người này hung tàn, có quá lớn tai họa ngầm. Vậy thì giết, chỉ có thực lực, dùng thực lực cường đại, để cho Vũ Các thỏa hiệp, dù là không được, hôm nay cũng phải đem Vũ Các cái này 5 người cho trấn giết. Cắn nuốt 5 người máu tươi cùng tinh nguyên, muốn đánh, vậy thì đánh, 5 người chiến 10 người. Takeda Hiroshi cắn hàm răng, trong tay nắm võ sĩ đao, huy động chém ra, keng, keng, keng. Binh khí đụng dưới, phát ra vang khắp bầu trời thanh âm, mà như vậy giao thủ, chính là bế tắc, thời gian rất dài cũng không thể phân ra thắng bại. Còn như Vũ Các những người khác giao thủ, ở trình độ nhất định, bị hai tộc những thứ khác vô địch tôn giả cảnh, ngược lại là bị áp chế xuống. Chị Như Ngọc, chị Thủy Hy, vèo, lúc này thần bảo vệ Mieko giải quyết xong đối thủ, đi tới Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy bên người. Có cái gì không đúng? Còn không có cùng thần bảo vệ Mieko mở miệng lần nữa, Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy hai miệng đồng thanh mở miệng. Lần này để cho thần bảo vệ Mieko sắc mặt trầm xuống, nàng cũng muốn nói, bởi vì là trong mơ hồ quả thật cảm thấy chỗ không đúng. Lần này hai tộc trong nhiều một chút khuôn mặt xa lạ, nhất là vô địch tôn giả cảnh cùng tôn giả cảnh số lượng, tuyệt đối không phải Tiêm lão tộc, còn có tộc cá mập Hổ người, cũng không phải Kim Trương tộc người. Ở hôm nay cái tình huống này dưới, quả thật không đáng giá đưa tới chú ý, nhưng vấn đề này nhưng lại không thể coi thường. Thần bảo vệ Mieko ánh mắt nhìn về phía xa xa Takeda Hiroshi chỗ đất, trong nội tâm có nơi lo lắng, dẫu sao đó mới là thắng bại mấu chốt nhất địa phương. Lão tổ áp lực của bọn họ đã rất nặng, nếu là còn nữa người gia nhập, hơn nữa còn là tập sát vậy người thủ đoạn, vậy Vũ Các đem đụng phải đả kích trước đó chưa từng có. Oanh, mà vào lúc này, ở Takeda Hiroshi 5 người giao thủ, từ không gian trên biển hạ xuống, hướng mặt biển đi. Chỉ là chỉ trong chốc lát, liền không có vào đến dưới mặt biển. Không tốt, thần bảo vệ Mieko kinh hãi, trong lòng cái loại đó cảm giác bất an, ngay tức thì trở nên càng ngày càng mãnh liệt dậy rồi. Dưới mặt biển sóng ngầm phun trào, mặt biển trên sóng biển cuồng quyển lên, oanh tạc giống vậy cột nước, phóng lên cao, đây là lần này ở đó trong cột nước. Có 5 người vết thương chồng chất, tất cả đều giữ lại máu, hơi thở uể oải không dao động, mỹ vị máu, ngươi cùng máu tươi mạnh mẽ, ta tộc Cá Trình Điện muốn tập sát, dưới mặt biển có người cất giấu, hơn nữa cái này ẩn núp dù là chẳng qua là 3 người, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cho Takeda Hiroshi 3 người, tương đương kinh khủng công kích. Hải ngoại dị tộc thứ 6, tộc Cá Trình Điện, lần này còn có cái thứ 3 tộc thị, mà đây 3 người đều là có 6 lần chiến lực. Dưới mặt biển, thuộc về Tiêm lão tộc, còn có tộc Cá Mập Hổ 10 người lao ra. Bọn hắn hôm nay, trên mặt có nụ cười. Cuối cùng hết thảy các thứ này, đều là ở bọn họ trong kế hoạch. 3 người gia nhập, nếu như nói không tập sát, còn chưa đạt đến như bây giờ hiệu quả, nhưng cái này tập sát ra, hiệu quả thật sự là lớn, nhất là ở dưới mặt biển. Đáng ghét, Takeda Hiroshi ho khan, miệng đầy máu, nhất là trước ngực chiến giáp cũng có hư hại, nếu không phải chiến giáp ngăn trở, bây giờ thương thế sợ rằng càng nghiêm trọng hơn. Thuộc về tộc Cá Trình Điện người, lại có thể sẽ xuất hiện. Cái này là tuyệt đối không cách nào nghĩ tới sự việc. Dẫu sao tộc Cá Trình Điện chính là trong dị tộc hải ngoại hạng thứ 6 tồn tại, huyết thống cao quý, bọn họ là không hổ thẹn cùng Tiêm lão tộc còn có tộc Cá Mập Hổ hợp tác. 3 người là bọn ta, còn dư lại 2 người, các ngươi phân. Takeda Hiroshi 5 người máu tươi cùng tinh nguyên, không thấp hơn bọn họ nội đan. Dù là để cho vũ các tất cả mọi người chạy, vậy cũng không thể để cho bọn họ 5 người chạy trốn. Rút lui, Takeda Hiroshi hống khiếu một tiếng, giờ khắc này đã làm xong tử vong dự định. Có thể trước khi chết, cũng phải là vũ các những người khác, tranh thủ được thoát đi nơi này thời gian. 5 người chết, đổi vũ các hắn an toàn của những người khác rời đi. Ở Takeda Hiroshi trong mắt, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Rút lui liền sao? Thuộc về tộc Cá Mập Hổ bên kia, một vị có 4 lần sức chiến đấu lão gia cười lạnh một tiếng, hắn không cần tham gia tiến vào, bởi vì là hắn ánh mắt đã phong tỏa lại một người. Ở trong vũ các, thậm chí còn trong nước Nhật, có chút địa vị, trình độ nhất định là tín ngưỡng chỗ. Đó chính là đảo quốc Trấn Quốc Vũ Vương. Cô gái này, còn có hôm nay hắn 2 nữ nhân bên cạnh, bực này nhân gian cực phẩm, đối với hải ngoại dị tộc mà nói, có giá trị không thấp hơn một ít nội đan, nhất là chăm sóc huấn luyện tốt người phụ nữ, biết hầu hạ, vậy thì càng thêm giỏi lắm. Vèo, vọt ra, trực tiếp hướng thần bảo vệ Mieko bên kia đi, cười gằn trong. Vậy già nua khuôn mặt, tỏ ra có chút kinh người. Chị Như Ngọc, chị Thủy Hy, lui về phía sau, lại có người theo dõi các nàng. Thần bảo vệ Mieko chắn Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy trước người. Trong tay nắm vậy màu trắng như tuyết võ sĩ đao, vô cùng sắc bén đao khí ngưng tụ lên, làm chém ra trong nháy mắt. Đao kia ảnh trùng trùng, to lớn hư ảo trường đao, chém về phía lão kia người. Chút tài mọn, 4 lần chiến lực hắn đã cảm nhận được thuộc về thần bảo vệ Mieko, nắm trong tay thiên địa linh khí dưới thực lực, hoàn toàn không sợ hãi. Vung tay lên dưới, tay phải linh cường hóa, trực tiếp đem vậy to lớn đao khí chở đỡ được. Chẳng qua là cường đại kia lực trùng kích, để cho hắn thân thể hơi giảm xuống một ít, mà phương diện tốc độ cũng không có hạ xuống quá nhiều. Nếm thử một chút lão hủ, một trường này, oanh, thiên địa linh khí ngưng tụ dưới, một trường này nhìn như tùy ý, nhưng đánh vào tới trong, thần bảo vệ Mieko ngăn trở, Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy cũng xuất thủ trợ giúp, hết mình mỏng manh lực, nhưng một khắc sau, 3 người bị đánh bay. 4 lần chiến lực mạnh mẽ, cũng không phải là gấp đôi chiến lực thần bảo vệ Mieko có thể chở đỡ được. Bất quá có chiến giáp bảo vệ, 3 người cũng không có bị quá nặng tổn thương, nhưng sắc mặt đều là tái nhợt liền một ít. nhất là ngăn trở chủ yếu công kích Nam Cung Thủy Hy. Cho lão hủ tới, càng ngày càng tới gần, muốn một móng, đem ba người đều là nắm ở trên tay. Bất quá vậy đưa ra tay phải, bị một đạo hồng mang tập kích xuống, máu rầm rề tay, trực tiếp từ không trung đánh mất. Lão già kia, khi dễ nhà ta ba cái bé đáng yêu, bố diệt ngươi tộc, ở cao hơn trống rỗng. Có một người đứng, căn bản không có người phát hiện, đối phương là lúc nào đến, mà lão đầu kêu thảm, ngửa đầu xem hướng lên trên mắt nhìn xuống chàng trai. Long Vương cái này hai chữ, cơ hồ là run rẩy phát ra, bởi vì là người này chỗ kinh khủng, đây chính là đánh lui Giao Như Long người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.